Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Vườn trường thế giới. Phòng họp không tính đại. Bốn người ngồi ở cái bàn hai bên. Trầm mặc không nói. Ninh Tố thực tự tại. Không có giống nhau học sinh hội có khẩn trương. Nàng cúi đầu nhìn trước mặt bày ra tới bài thi cùng phiếu điểm. Trước xem chính là nguyên chủ thượng. Một lần nguyệt khảo phiếu điểm. Ngữ văn 90. Toán học 32. Tiếng Anh 57. Lý hóa sinh chính sử địa thêm lên 161. Tổng phân chỉ có 340, có thể nói là hoàn toàn thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt tiếng Anh, đem đáp đề tạp ném trên mặt đất dẫm một chân khả năng đều so nàng đối nhiều. Ninh Tố lại ngước mắt đi xem chính mình phiếu điểm, tổng phân 700 phân. Lý hóa sinh 150 mãn phân. Toán học 150 mãn phân. Tiếng Anh gần như mãn phân. Lớp đệ tứ danh. Niên cấp đệ thập danh, tuyệt đối ưu tú một chương giải bài thi. Chỉ là còn chưa đủ hảo. Ninh Tố nghĩ, ở phòng phát sóng trực tiếp xin lỗi. Xin lỗi, rõ ràng nói tốt muốn khảo niên cấp đệ nhất. Ta quá đánh giá cao chính mình. Như không hay không phía trước đoán trước như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng không có bởi vì mục tiêu không đạt tới mà bất mãn. Ngược lại sôi nổi mở miệng an ủi nàng, chủ bá không cần nhụt chí. Người đã làm được thực hảo. Chủ bá vẫn là tân nhân. Có thể ở một tháng đem nữ xứng thành tích để đi lên đã rất tuyệt, ngươi siêu nỗ lực siêu bổng. Chủ bá không cần như vậy. Thay đổi ta cũng sẽ không so ngươi càng tốt, đồng ý. Cấp chủ bá một đóa tiểu hoa khen ngợi một chút, toán học tuổi đệ nhất cũng là đệ nhất sao. Chủ bá bổng bổng đát không sai. Vật lý niên cấp đệ nhất cũng là đệ nhất, hóa học cùng đứng hàng đệ nhất cũng là đệ nhất. Sinh vật cũng là đệ nhất. Chủ bá thật là lợi hại. Tiếng Anh kém vài phần chính là đệ nhất. Không quan hệ. Đệ tam cũng siêu soái. Ninh Tố mau bị bọn họ chọc cười. Hệ thống cũng cảm thấy mỹ mãn mà đếm đánh tiền thưởng tệ. Nhắc nhở nói. So với không khảo đến niên cấp đệ nhất. Chủ bá vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải thích thành tích đề cao tương đối hảo. Nàng thành tích cùng nguyên chủ nguyệt khảo thành tích so sánh với. Đề cao 300 đa phần, ở ngắn ngủn một tháng thời gian, cơ hồ không có khả năng làm được. Nếu không phải thay đổi người nói, như thế nào giải thích xác thật là cái nan đề, nghe được hệ thống nói sau. Phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản còn đang an ủi Ninh Tố, người xem lại hi hi ha ha mà cười chủ. Bá lật xe, ồn ào làm chủ bá nói đoạt xá, nói nhân thể thí nghiệm. Các loại lung tung rối loạn chủ ý, Ninh Tố buồn cười mà lắc đầu. Nhìn về phía đối diện ba cái lão sư, mở miệng đánh vỡ đình trệ không khí, lão sư là hoài nghi ta gian lận sao? Ngoài dự đoán, Lương Sơ Giao mở miệng phủ định cái này cách nói, không, nàng lắc đầu. Ta ở giám thị, rất rõ ràng ngươi khảo thí quá trình không có dị thường. Đồng dạng, ta cũng ở ra đề mục. Có thể xác định vật lý bài thi không có tiết đề, không phải hoài nghi cái này. Kia lão sư để cho ta tới là có chuyện gì sao? Đồng đường tươi cười ôn hòa. Là cái dạng này, Ninh Tố, các lão sư chỉ là muốn biết. Ngươi là như thế nào làm được ở trong một tháng đem thành tích đề cao nhiều như vậy, bọn họ phía. Trước cũng từng có thảo luận. Gian lận cùng không ở giáo viên bên trong tranh luận đến phi thường kịch liệt. Liền tính là thông suốt, cũng không có một tháng bổ tề một năm thời gian ví dụ. Mà đồng đường cùng nhất ban khoa nhậm lão sư còn lại là theo lý cố gắng. Lương Sơ Giao cũng làm chứng giám thị trong quá trình Ninh Tố không hề dị thường, gian lận đối học. Sinh tới nói là một cái rất nghiêm trọng tội danh. Bọn họ làm lão sư, không thể ở sự tình còn không rõ dưới tình huống liền trực tiếp định ra tội danh. Ninh Tố là một cái thực thông minh học sinh. Không thể làm một sai lầm quyết định làm hỏng. Huống chi, các ngươi đương học sinh là ngốc sao? Sao đều sẽ không sao? Ai sẽ từ toàn ban đếm ngược sao đến toàn ban đệ tứ đi? Đồng đường lời này nói rất có đạo lý. Cơ hồ lập tức thuyết phục hơn phân nửa lão sư. Niên cấp chủ nhiệm cũng đánh nhịp quyết định tiên kiến thấy tên này học sinh. Lại thảo luận kế tiếp sự tình, Ninh Tố không biết này sau lưng sự. nhưng đối người khác thiện ý vẫn là có thể cảm giác được. Nàng hơi hơi tự hỏi hạ, đem phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác hơi làm sửa chữa. Nói ra, lão sư, các ngươi cũng rõ ràng, ta ở sơ trung thời điểm, thành tích cũng không giống như bây giờ, nàng cười khổ một tiếng. Ninh Tố trong nhà biến cố trường học lão sư đều có điều nghe thấy. Cũng dò hỏi quá nguyên thân hay không yêu cầu học bổng. Bị Dương Tĩnh Dung cấp uyển chuyển từ chối. Nguyên nhân chính là vì nàng đã từng cũng là cầm cờ đi trước học bá. Cho nên các lão sư mới có thể đối nàng cao trung tới nay sa đọa càng thêm đau lòng. Ninh Tố cười, dùng ngón trỏ điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Không dối gạt các ngươi nói, ta phía trước cũng không có nhiều nghiêm túc học tập, chỉ là ỷ vào đầu óc mà thôi. Chỉ cần lão sư nói qua một lần tri thức điểm, ta đều có thể nhớ kỹ. Sách giáo khoa thượng chỉ là lật qua một lần là có thể lý giải. Đọc sách đã gặp qua là không quên được. Nếu các ngươi không tin, tùy ý lấy một quyển sách tới. 10 phút nội, ta xem qua địa phương đều có thể bôi xuống dưới, thấy nàng khoác lác. Niên cấp chủ nhiệm vui vẻ, đem bên tay một quyển giáo phụ thư đưa cho nàng. Ninh Tố cũng nửa điểm không ngượng ngùng, cầm liền cúi đầu thoạt nhìn. Đổng Đường cùng Lương Sơ Giao không tự giác lấy ra di động giúp nàng tính giờ. Ninh Tố phiên thư động, tác không mau, tỉ mỉ một tờ xem xong mới xem đến trang sau. Nhưng điểm này thời gian không đủ để bối hạ xem qua nội dung. Bọn họ ba cái, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp một ít tân người xem, đều suy nghĩ nàng có thể được không? Hệ thống cùng lão người xem tắc nửa điểm không lo lắng. Vẫn là tâm tư ở làn đạn thượng khai đánh cuộc. Đánh cuộc chủ bá muốn bối vài lần mới có thể đánh mất hoài nghi. Một đường cùng lại đây lão người xem đều biết các nàng chủ bá có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng là cái tân nhân, không ở hệ thống đổi kỹ năng, cố tình ở học tập phương diện chính là khai quải giống nhau lợi hại, 10 phút vừa đến. Ninh Tố buông thư, đưa cho đối diện, niên cấp chủ nhiệm cầm thư nửa tin nửa ngờ. Đệ 15 trang, này đầu thơ kể rõ thi nhân tưởng niệm. Đệ 33 trang đệ nhị đoạn, văn chương chọn dùng. Đệ 7 trang đếm ngược đệ tứ hành, màu đen. Hảo, thật tốt quá, niên cấp chủ nhiệm kích động mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuyệt không có khả năng, này là phía trước liền bối tốt. Này bổn giáo phụ là bên trong tài liệu, bên ngoài hiệu sách căn bản mua không được. Như vậy xem, Ninh Tố nói đã gặp qua là không quên được cũng không phải nói ngoa, mà là thực sự có loại này năng lực. Quá khứ hoài nghi cũng không cần nhắc lại. Muốn suy xét chính là như thế nào bồi dưỡng như vậy hạt giống tốt. Bọn họ lần này vốn dĩ liền có một cái học thần liệu y y. Hiện giờ lại có một cái Ninh Tố, bảo không chuẩn 2 năm sau thi đại học khi trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, tiền tam giáp bọn họ nhất chung là có thể ra 2 cái, đến nỗi gian lận khả năng tính. Ở Ninh Tố bày ra bản thân năng lực sau, đã bị bọn họ vứt đến sau đầu. Người khác so nàng nhiều học tập 1 năm lại như thế nào đâu. Nàng có thể sử dụng 1 tháng thời gian đuổi theo người khác 1 năm nỗ lực. Thiên phú chính là như vậy không công bằng, niên cấp chủ nhiệm biểu tình càng thêm ôn hòa. Sợ dọa đến Ninh Tố giống nhau. Một khi đã như vậy, vì cái gì cao trung lúc sau, người thành tích liền trượt xuống đâu. Ta không phải xem không hiểu, là không nghĩ học. Ninh Tố ánh mắt có chút ảm đạm. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy, ta cũng ở kia chàng sự cố chung đã chết nếu không phải ta nãi nãi nói. Ta hiện tại khả năng xác thật đã không còn nữa. Bởi vì nãi nãi còn ở, cho nên ta còn sống. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp theo nói, ở vụ tai nạn xe cộ kia, ta ý thức được, nhân loại sinh mệnh là cái dạng này nhỏ yếu. Một hồi ngoài ý muốn liền có thể cướp đi. Vì cái gì ta còn muốn nỗ lực? Dù sao cuối cùng cũng chỉ là một phủng bụi đất. Trong nhà tiền cũng đủ chống đỡ ta rất nhiều năm sinh hoạt. Ta vì cái gì còn muốn đi học tập? Vì cái gì còn cần biểu lộ chính mình thiên phú? Ta cứ như vậy bình bình an an tiễn đi nãi nãi. Lại đi xuống một nhà đoàn tụ, đỉnh đối diện ngưng trọng ánh mắt. Ninh Tố cười cười, đi học không cần nghe. Khảo thí lung tung viết, mơ màng hồ đồ đi học tan học. Trước đó, Ta chính là như vậy hoang độ mỗi một ngày. Tồn tại, đối trước kia ta tới nói, là một kiện thống khổ sự tình, đồng đường bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Bổn ý là dò hỏi gian lận nói chuyện. Cái thứ nhất muốn tự hỏi vấn đề là học sinh chán đời làm sao bây giờ, chỉ là càng thêm tự hỏi Ninh Tố trước kia hành vi, liền càng cảm thấy cái này cách nói có thể tin. Đồng đường trong lòng có chút áy náy. Học sinh xuất hiện tâm lý vấn đề. Hắn cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Đây là hắn làm chủ nhiệm lớp thất trách, Lương Sơ Giao cũng có chút vô thố. Kia phía trước nhật ký sự, nàng bỗng nhiên dừng lại. Sợ chạm đến Ninh Tố miệng vết thương. Càng có chút ảo não chính mình phía trước xử lý phương thức có chút qua loa, ta xác thật thích quá. Tiêu Nghiêu, thiếu nữ thoải mái hào phóng mà nói. Nàng tuy rằng không phải nguyên chủ, cũng không nghĩ phủ định đối với đối phương cảm tình. Chẳng qua nàng cũng có thể nhân cơ hội này ở lão sư nơi đó đem sự tình làm sáng tỏ bộ phận. Ta thực hâm mộ hắn, có thể sống được như vậy tùy ý tiêu sái. Khát khao dựng dục thích, ngươi hiện tại còn thích hắn sao? Đồng đường nhăn chặt mi, trên mặt mang theo vài phần yêu sầu. Đối như vậy có tâm lý vấn đề học sinh, như thế nào xử lý yêu sớm là một kiện càng thêm khó giải quyết sự tình, may mà Ninh Tố quyết đoán. Phủ nhận, không thích. Ninh Tố nhún nhún vai. Ta đối hắn thích nói đến cùng là đối hắn cái loại này sinh hoạt hướng tới. Cho nên ta nghĩ nghĩ. Chỉ cần chính mình sống được so với hắn càng tiêu sái tùy ý không phải hảo sao. Văn phòng không khí thoáng nhẹ nhàng chút. Nàng hiện tại bộ dáng không giống dĩ vãng. Thoạt nhìn, hẳn là đã đi ra, lão sư hiện tại cũng không cần lo lắng. Mục tiêu của ta đã thay đổi, ta ngất xỉu đi thời điểm thực khủng hoảng. Sợ hãi chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không phải sợ chết, là sợ hãi biến thành người thực vật, trở thành nãi nãi liên lụy. Cho nên ta tỉnh lại thời điểm, ở xảy ra chuyện sau lần đầu tiên cảm giác được, tồn tại thực hào, muốn hảo hảo sống cả đời, trở thành nãi nãi kiêu ngạo. Ngươi hỏi ta như thế nào để cao thành tích? Cứ như vậy đơn giản mà thôi, Ninh Tố rời đi sau. Các lão sư đều còn đang suy nghĩ nàng lời nói. Từ chuyện của nàng lệ thượng có thể phản ứng ra rất nhiều trường học công tác không đủ. Ở lúc sau hội thảo thượng, niên cấp chủ nhiệm đưa ra gia tăng bác sĩ tâm lý kiến nghị. Lúc sau chủ nhiệm lớp nhóm cũng càng thêm chú trọng học sinh tâm lý phương diện. Như vậy hành động trong lúc vô tình còn dẫn tới nhất trung thi đại học tự sát suất giảm xuống. Đây cũng là lời phía sau, hiện tại, bọn họ trước đem Ninh Tố thành tích nhớ làm chân thật hữu hiệu. Rốt cuộc nàng làm trò bọn họ mặt biểu hiện thực lực của chính mình. Mà lúc sau còn có rất nhiều thứ trắc nghiệm. Một lần thành tích không có gì, bọn họ ở làm quyết định. Mà Ninh Tố chính một bên nhìn làn đạn thảo luận, một bên tự hỏi Hà Kiều sự tình, chủ bá miệng. Gạt người quỷ cư nhiên tin. 666 chờ xem lật xe ta lại một lần đối chủ bá thất vọng rồi chủ bá mau lãng. Nói cho đại gia ngươi là đoạt xá đừng hố chủ bá. Thượng một lần nói như vậy. Bị người nhà tìm tới thiên sư đuổi đi xuất thân thể ha ha ha ha ha đừng nói nữa. Niên độ nhất thảm chủ bá ta nhớ rõ cái kia chủ bá. Đem công ty đều cấp kinh động nhất thảm là vẫn là cái thần quái chủ bá đi. Đặc biệt sợ quỷ còn trừ chúng thần quái thế giới là cái kia một đường thét chói tai một đường. Diệt quỷ vị kia sao? Không đúng không đúng, là ôm thụ đánh chết không buông tay vị kia. Sao lại kiên quyết không đi ta có ấn tượng? Hắn đem mà thế vị diện chủ bá cười đau sốc không? Suýt nữa đoàn diệt cái kia mà thế vị diện đại lão cũng là cái đậu bỉ đi, chủ bá cũng có thể. Xem những người khác phát sóng trực tiếp sao? Ninh Tố tò mò mà dò hỏi. Có thể ký chủ hoàn thành một cái thế giới phát sóng trực tiếp sau. Ký chủ có thể lựa chọn tiến vào chủ bá tinh. Mỗi một hệ thống chói định ký chủ ở nơi đó đều sẽ có một bộ nơi ở. Ngài có thể ở chủ bá tinh tiến hành hưu nhàn hoạt động giải trí nếu muốn ở phát sóng trực tiếp. Trong thế giới xem phát sóng trực tiếp, yêu cầu ở thương thành giải trí khu đổi phát sóng trực tiếp thiết bị. 500 tích phân một bộ, không kiến nghị ký chủ ở giai đoạn trước mua sắm, tân chủ bá tích phân hữu hạn, tốt nhất là mua sắm đối hoàn thành nhiệm vụ hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, thật sự tưởng mua cái gì giải trí đồ dùng, hệ thống cũng sẽ không ngạnh ngăn đón không cho, ta đã biết. Ninh Tố gật gật đầu, có thể vượt vị diện phát sóng trực tiếp thiết bị nàng thực cảm thấy hứng thú. Hệ thống nàng không thể hủy đi, Thương Thành mua hẳn là có thể, chỉ là nàng hiện tại không có tích phân, cũng vô pháp mở ra Thương Thành, chỉ có chờ đến cái thứ nhất thế giới sau khi kết thúc mới quyết định. Hết chương.